Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, trang 408. Đương nhiên, đến trước tìm được các loại hương liệu, nghe nói phương đông Syrix đế quốc thừa thái lá trà cùng đồ. Sứ, có lẽ có hắn muốn hương liệu, có cơ hội đi nơi đó nhìn xem, ăn xong cơm chiều. Đoàn người cảm thấy mỹ mãn mà hồi bến tàu, lính đánh thuê văn phòng lầu 2. Bành ị ở phía trước cửa sổ, nương đèn đường xem phía dưới trải qua một chuỗi người, phát ra cười nhạo thanh, Johnny có phải hay không điên rồi. Thế nhưng mướn 7 cái lai lịch không rõ ma pháp học đồ. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau đọc sách bổn trung niên nam nhân nói, người đều cự tuyệt người khác. Quản hắn mướn người nào, Bành bĩu môi. Ta là đáng tiếc kia 3.000 cái đồng vàng, trung niên nam nhân nhướng mày hỏi. Đáng tiếc, người không phải đảo kiếm lời 2.000 cái đồng vàng. Có người muốn thu mua Bành. Bành sư tử khai mồm to, hướng đối phương muốn 5.000 đồng vàng. Đối phương thế nhưng bỏ được đưa tiền, xem ra Grape gia tộc kế thừa người được đề cử nội đấu thực. Kịch liệt a. Johnny cũng không biết cái kia cự tuyệt hắn Bành ở sau lưng cười nhạo hắn. Trở lại thuyền hàng, làm Maka mang 7 vị ma pháp học đồ đi khoang thuyền. Thuyền hàng khoang thuyền hữu hạn. Treo thuyền thủy thủ trụ khoang thuyền tầng dưới chót. Đại phó, phó nhì chờ có điểm chức vị thuyền viên. Ở tại kiều dưới lầu tầng, thuyền trưởng muốn thời khắc chú ý đi lộ tuyến. Trực tiếp ngủ ở kiều trên lầu tầng khoang điều khiển, kiều lâu trung tầng tốt nhất đại khoang Johnny. Ở, dư lại tiểu khoang từ lính đánh thuê tiểu đội phân phối, vận khí không tồi. Tổng cộng có 8 tiểu khoang, quang chi tiểu đội có thể một người trụ một gian, thư lê phi thường vừa lòng. Sửa sang lại một chút giường đệm, buông ba lô, rời đi khoang, cùng các đồng đội cùng đi bong tàu. Bọn họ phải vì thuyền hàng làm một ít xuất phát trước chuẩn. Bị 7 tên ma pháp học đồ đứng ở bong tàu thượng. Chờ bọn thủy thủ nhổ neo. Thu ván cầu phóng buồm. Mái chèo dần dần thoát ly bến tàu sau. Dơ lên ma pháp trượng đọc chú ngữ. Vĩ đại quang thần Leon Freeze. Ta là Spirion, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Trợ giúp ta vì thuyền hàng tròng lên cứng rắn quang chi hộ thuẫn, vĩ đại quang thần Leon Freeze. Ta là Angel, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến xua tan hắc ám chiếu sáng quang cầu. Vĩ đại thủy thần Hildani Gerti. Ta là Bát Nô, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Trợ giúp thuyền hàng xuôi dòng mà đi, vĩ đại phong thần Windis Inon. Ta là Esten, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến hăng hái chi phong, làm thuyền hàng thuận buồm xuôi gió. Theo ma pháp theo thứ tự phóng thích. Thuyền hàng thượng sáng lên hoa mỹ quang mang. Quang chi hộ thuẫn bao bọc lấy chỉnh con thuyền. Giống một cái lưu chuyển tinh quang trong suốt cháo. Chiếu sáng quang cầu lên không. Biến thành 5-6 cái tiểu quang cầu. Phân tán đến thuyền 4 phía. Đem đường sông chiếu đến rành mạch. Dòng nước chịu ma pháp khống chế. Tự động kéo thuyền hàng di động. Treo thuyền bọn thủy thủ kinh ngạc phát hiện không chút nào cố sức liền rời xa bến tàu. Cùng mặt khác con thuyền gặp thoáng qua. Thực mau tới đến rộng mở đường sông mà cuối cùng phong hệ ma pháp. Thổi buồm, cấp thuyền hàng tăng tốc. Bọn thủy thủ trừ bỏ cầm lái. Cơ bản không cần mái chèo, thế nhưng còn có bậc này chuyện tốt. Bọn thủy thủ kích động cực kỳ. Đối ma pháp học đồ nhóm bội phục sát đất, bến tàu thượng mọi người. Nhìn đến Grape thuyền hàng lóng lánh lộng lẫy quang mang, nhanh như điện chớp mà xử lý. tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hẻo lánh trong một góc. Thân xuyên mũ choàng áo choàng, Elliot đứng ở bến tàu dây thừng trụ thượng, nhìn đi xa thuyền hàng, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Sau một lúc lâu, hắn nhảy xuống dây thừng trụ, phản thân hướng nội thành đi đến, ở gặp được hải tặc phía trước. Hắn còn có thời gian tìm lữ quán, tắm rửa một cái, ăn bữa cơm, lại mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Chương 184 bờ sông cảnh đẹp Piton Lee đầu nguồn tự hồ Silver. Mấy vạn năm qua tẩm bổ hai bờ sông mọi người, dựng dục ra nhiều văn minh, trải qua đếm rõ số lượng trăm cái vương triều, hơn 2000 năm trước. Dalia đế quốc thành lập, đem vương đô định ở hồ Silver phụ cận Adelan thành. Dalia người nương xỏ xuyên qua toàn bộ quốc gia Etonly Hà, vận chuyển vật tư, phát triển thương nghiệp, nhất cử sử Dalia quốc trở thành Austin đại lục tứ đại đế quốc chi nhất. Cho dù là đêm tối, rộng mở Etonly trong sông, vẫn thuyền đến thuyền đi, náo nhiệt phi phàm. Bất quá, bị quang chi tiểu đội phụ gia ma pháp grip thuyền hàng lấp lánh tỏa sáng, thành đường sông thượng nhất tịnh nhãi con, nó giống một cái to lớn quang cầu, nhanh chóng mà di động, trải qua con thuyền đều bị khiếp sợ mà né tránh. Mọi người đứng ở bên bờ, nhìn trải qua lóng lánh quang cầu, mới lạ mà chỉ trò trò. Thuyền hàng thượng, thư lê lưu tại bong tàu thượng, duy trì ma pháp vận chuyển, hắn là bảy hệ ma pháp sư, có thể đồng thời thao túng phong, thủy, quang ba loại nguyên tố, đường nào đó trợ lực ma pháp yếu bớt hoặc mất đi hiệu lực khi, có thể nhanh chóng bổ sung ma lực. Hà thuyền không giống hải thuyền, không có ma pháp thạch cùng ma pháp trận thời khắc duy trì ma lực vận chuyển, yêu cầu ma pháp sư đảm đương cu ly, tiến hành nhân công tiếp viện. Nguyên bản tiểu đội thành viên đều cướp đương cái thứ nhất, cu ly bị thư lê phủ quyết, hắn là đội trưởng, cần thiết làm gương tốt. Ngày đầu tiên cu ly, ai đều không thể cùng hắn đoạt, các đồng đội thấy hắn như thế kiên trì, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Nửa đêm về sáng từ những người khác tiếp nhận công tác. Về sau mấy ngày, thay phiên đương cu ly, thư lê đồng ý, bất quá như vậy một an bài, DCO chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ta đâu? Hắn là hỏa hệ ma pháp, tựa hồ không thể giúp gấp cái gì. Chẳng lẽ làm ngọn lửa thay thế quang cầu che chở thuyền hàng đương chiếu sáng? Vạn nhất không chế không lo, đốt tới thuyền làm sao bây giờ? Ngươi sao? Thư lê nghĩ nghĩ, đương một loại khác cu ly đi. Cấp mặt khác đồng đội bưng trà đưa nước, chiếu cố tam cơm, hành. DCO gật đầu, chỉ cần không luân không, làm hắn làm gì đều được. Thư lê ngồi xếp bằng ngồi ở bong tàu thượng, bày ra minh tưởng tư thế, hấp thu trong không khí tự do tự nhiên nguyên tố, đem chi tồn trữ ở trong thân thể, chuyển hóa thành ma lực. Ma pháp sư phóng ra ma pháp khi, đã có thể triệu hoán trong không khí nguyên tố, lại có thể sử dụng trong cơ thể ma lực. Trong tình huống bình thường, ma pháp sư lấy triệu hoán nguyên tố là chủ, chỉ có vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng tự thân ma lực. Rốt cuộc, trong không khí nguyên tố số lượng khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng, mà trong cơ thể ma lực hữu hạn, dùng xong liền không có. Thư lê hiện tại hấp thu nguyên tố là vì tăng lên ma lực chứa đựng lượng. Hết chương.